Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 520. Gần như biết trước biết sau nên cô chuẩn bị đứng dậy tiếp tục rửa ro mẹ. Lý Mộ nói cho mẹ việc mình biết, mẹ vẫn còn không có giải đáp nghi vấn trong lòng mình. Vì sao mẹ lại cùng ông ấy tách ra? Cũng là bởi vì ông ấy mới rời khỏi sao? Ai, con không hiểu đâu. Lý Tang Du than nhẹ một tiếng. Mặc dù Lý Mộ rất thông minh, nhưng là đối với tình cảm giữa người lớn thì sao lại hiểu được? Chuyện năm đó một lời khó nói hết, bây giờ lại làm sao trở lại như ban đầu được? Vậy, mẹ vẫn yêu ông ấy sao? Lý Mộ có thể cảm nhận được nội tâm bi thương của Lý Tang Du, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mẹ, ngoan ngoãn chôn đầu trong ngực mẹ mình. Cậu rất ít thân cận mẹ như này, chỉ là tại cảm nhận được mẹ đau lòng, nội tâm của cậu cũng đau lòng. Yêu không nổi, Lý Tang Du vuốt ve mái tóc Lý Mộ. Có phải thấy mẹ quá ích kỷ hay không? Không có, mẹ mãi mãi đúng, bởi vì mẹ có đạo lý của chính mình. Quả thật Lý Mộ vẫn là ngoan ngoãn đến mức làm người đau lòng. Nhưng là mẹ không có cách nào để con và Tịch Tịch đạt được tình thương của cha mà các con nên được, con không hận mẹ sao? Ai cũng khát vọng có người cha bảo hộ mình, cho mình một tuổi thơ hoàn mỹ nhất. Sẽ không, chỉ cần mẹ vui vẻ, Tịch Tịch vui vẻ, người một nhà hòa thuận chính là tốt nhất. Nếu có một người ba có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, nếu như không có còn có cậu bảo vệ mẹ và em gái. Lý Mộ mặc dù nhỏ, cũng biết tầm quan trọng của một người ba ở gia đình. Nếu như ba trở về, để mẹ đau lòng, cậu tình nguyện không cần ba. Mộ Mộ thật ra ở trong mắt mẹ, các con vui vẻ mới là hạnh phúc của mẹ. Ông ấy đúng là ba của các con, huyết thống là không thể phủ nhận, nếu như con nhớ ông ấy, con có thể đi tìm ông ấy, mẹ sẽ không tức giận. Lý Tang Du cũng không nghĩ tới mình sẽ nói ra lời như vậy, có lẽ cô cũng hơi mờ mịt. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Mẹ với ông ấy không có kết quả. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là trả lời vấn đề Lý Mộ muốn biết nhất. Tại sao rõ ràng yêu nhau, lại nói là yêu không nổi? Nào có việc rõ ràng không có kết quả, nhưng lại quấy rầy nhau. Thế giới tình cảm của người lớn đúng là rất phức tạp. Lý Mộ hơi xoắn xuýt bắt đầu chu miệng, Lý Tang Du thấy được thì vừa buồn cười lại vừa giận. Mẹ nói, muốn gặp liền đi gặp, con có quyền lợi đi tìm ba của mình. Nhưng là, có thể khiến mẹ thấy khó chịu hay không? Sẽ không, mẹ là mẹ, con là con, mẹ sẽ không khó chịu. Thực ra thì ân oán tình cảm của hai người có liên quan gì đến con cái chứ? Đứa trẻ khát vọng tình thương của cha, nên cho bé tự do đi tìm mình tình thương của cha. Lý Mộ cảm nhận được mẹ càng đau lòng nên cũng không có hỏi tiếp, vẫn như cụ ôm mẹ. Nghĩ đến người đàn ông hôm ấy đứng trước mộ bia, khóc thút thít, có lẽ ông ấy cũng yêu mẹ. Cậu bé muốn trợ giúp ông ấy, nhưng lại sợ mẹ đau lòng. Đến cùng nên làm thế nào? Cách chương.